bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 397, bộ dạng như thế soái có thể làm cơm ăn sao? Simi Ken đưa tay chỉ cống thoát nước, đối Mộng Bức hai người nói, còn không mau đi, có phải hay không muốn ta đích thân đem các ngươi nhét vào? Takeda Masumi cùng Minami Saya đành phải xám xịt xoay người rời khỏi. Đem cống thoát nước nắp giếng cậy mở, trước sau chui vào, đến phía dưới, hai người cũng không có ngay lập tức tiến vào tàu lặn bên trong. Ngược lại cùng nhìn nhau, Takeda Masumi đưa tay bóp lấy Minami Saya ngực, cả giận nói, nhà đầu chết tiệt kia, hắn nói không chừng đã quên đi, ai bảo ngươi lắm mồm nhắc nhở hắn, là ta sai rồi, đừng bóp Masumi tỉ. Minami Saya cầu xin tha thứ, trong đầu lại nhớ tới Simi Ken nói muốn để nàng một tháng không xuống giường được lời nói. Gò má nhịn không được đỏ lên, Takeda Masumi thấy thế tức giận đến hai tay đều đã vận dụng. Tiểu tử thúi kia nói khẳng định là bạo lực gia đình. Người đang suy nghĩ cái gì chuyện tốt đâu. Đầy trong đầu ô uế tư tưởng, nếu như là bạo lực gia đình lời nói. Cùng Masumi tỷ ngươi không sao chứ? Ngươi còn dám mạnh miệng. Nhìn xem hai cái để người không bớt lo nữ nhân đều tiến vào cống thoát nước về sau. Simi Ken mới một lần nữa bay lên không trung, hướng Hyuga quảng trường bay đi. Xung quanh sát binh sĩ bị máu của hắn đàn chim ưng đánh đến đầy bụi đất. Bất lực ngăn cản hắn rời đi. Tokyo không hổ là một tòa thường xảy ra tai nạn thành thị. Đám dân thành thị đều có đầy đủ tự giác. Tại hỗn loạn phát sinh về sau, tất cả thị dân tất cả đều ngay lập tức chạy về nhà bên trong trốn đi. Cả tòa thành thị rất nhanh liền trở nên vắng vẻ yên tĩnh. Trên đường chỉ có xe cứu hỏa cùng xe cảnh sát bóng dáng. Simi Ken rất nhanh liền đuổi tới ở vào tầng thứ 2 Hyuga quảng trường. Quảng trường chính giữa có cái hố to, là tối nay trước hết nhất bạo tạc địa phương. Bạo tạc điểm vừa lúc là tại dải cây xanh chính giữa. Đã bị cảnh sát bắt đầu phong tỏa. Simi Ken vừa vặn chạy tới nơi này. Thế mà cảm nhận được Nakajima Tomoya vị trí. Liền tại Hyuga quảng trường chính phía dưới. Hắn cơ hồ đem Tokyo đi dạo một vòng đều không tìm được. Không nghĩ tới cái này ra hỏa thế mà liền giấu ở chỗ này. Nakajima Tomoya nếu không phải tại sinh mệnh chi xào bên trong. Thì chính là tại ngục giam trong lòng đất bên trong. Takeda Masumi nói ngục giam trong lòng đất liền tại Hyuga quảng trường vùng này. Vị trí kia vô cùng có khả năng liền tại Hyuga quảng trường chính phía dưới. Có thể là lối vào tại nơi nào. Chậm rãi tìm tới hừng đông đều chưa hẳn có thể tìm được. Simi Ken ánh mắt rơi vào dải cây xanh bên trong bị nổ đi ra hố to bên trên. Trong lòng lập tức nghĩ đến một cái có lẽ biện pháp khả thi. Bay thẳng đi qua đến hố to trên không. Đại lượng huyết dịch từ trong cơ thể tuôn ra. Hắn muốn làm cái gì? Araiwa Takashi tự lẩm bẩm. Tại Simi Ken cúp máy trò chuyện về sau. Hắn lại tính toán liên lạc không có hiệu quả. Chỉ có thể dùng máy bay không người lái nhìn chằm chằm Simi Ken động tĩnh. Bộ trưởng Fukuda Tadashi giờ phút này cũng đã đi tới phòng quan sát. Quan sát Simi Ken kỳ quái cử động. Hyuga quảng trường phía dưới là ngục giam trong lòng đất. Hắn sẽ không phải. Chấm ngoặc kép. Araiwa Takashi trong lòng lập tức xuất hiện một cái đáng sợ ý nghĩ. Simi Ken cử động chứng thực suy đoán của hắn. Từ trong cơ thể trào ra huyết dịch. Cấp tốc hóa thành từng khỏa hình thể to lớn bom. Đầu bén nhọn có chứa hình dạng xoắn ốc, rõ ràng là dùng để đào đất. Những này bom rơi vào hố to về sau, cấp tốc chui xuống, sau đó tại thổ địa bên trong dẫn nổ. Rầm rầm rầm, từng tiếng chấn động, trực tiếp đem phụ cận ngay tại phong tỏa bạo tạc hiện trường cảnh sát đều chấn động đến mất đi cân. Bằng ngã sấp xuống, hắn muốn xâm lấn ngục giam trong lòng đất. Araiwa Takashi mặt mũi tràn đầy xanh xám vẻ mặt. Nếu như ngục giam trong lòng đất những cái kia tội phạm cùng quái vật được phóng thích đi ra, vậy sẽ lại là một trận đại họa. Ngục giam trong lòng đất tại trước đây không lâu phát sinh bạo động. Bọn họ là biết rõ. nhưng cấp trên nói đã có người đi xử lý nhà tù bạo động sự tình. Bộ đối sách làm tốt chính mình bản chức công tác liền được. Hiện tại Simi Ken cử động, chẳng lẽ là muốn nội ứng ngoại hợp? Bộ trưởng, hạ lệnh A, nhất định phải phái người ngăn cản hắn. Arawa Takashi quay đầu nói với Fukuda Tadashi. Fukuda Tadashi cau mày nói, ta thử xem hướng thượng cấp thân thỉnh một cái đi. Cảnh vệ quân cùng bộ đội sót còn về không đến. Đội cơ động sát lại bị nghiêm lệnh tại tầng thứ nhất bảo vệ chính phủ cao tầng. Bộ đối sách đại bộ phận nhân thủ đã phái đi ra phối hợp cảnh sát duy trì Tokyo trật tự. Trấn nhiếp những cái kia thừa dịp loạn gây sự yêu quái cùng phần tử phạm tội. Ba đại vương bài, có hai cái là bộ đối sách chỉ huy bất động. Duy nhất có thể chỉ huy Kamikawa Takumi, cũng đã bị phái đi Hokkaido xử lý vũ khí sinh hóa tiết lộ sự cố. Fukuda Tadashi trong tay đầu đã không có dư thừa lực lượng. Cho dù có, cũng đối phó không được Simi Ken cái này vương bài cấp quái vật. Hắn chỉ có thể hướng thượng cấp báo cáo Simi Ken cử động. Hy vọng cao tầng có khả năng phái ra đội cơ động sát hoặc là vương bài đến ngăn cản Simi Ken. Nghe ra bộ trưởng bất đắc dĩ, Arawa Takashi cũng không nhịn được thở dài một tiếng, dùng tay gãi gãi đầu, lại không cẩn thận đem tỉ mỉ bảo dưỡng cuối cùng vài cọng tóc cũng lấy xuống. Nhìn qua trong tay tóc, Arawa Takashi kém chút không kiềm chế được cảm xúc. Liền tại hai cái địa trung hải mặt mày ủ rũ than thở thời điểm, Simi Ken đã đem lợi dụng bom đào đất, đem ngục giam trong lòng đất cùng Hyuga quảng trường ở giữa tầng đất cho đả thông. Hắn từ lúc thông cửa hang bay vào đi, ngục giam trong lòng đất bên trong quả nhiên như dự liệu. Sớm đã loạn thành một bầy. Nozawa Hana bàn giao qua toàn bộ kế hoạch. Tại Tokyo bạo tạc sau khi phát sinh, Nozawa Risu liền sẽ tại ngục giam trong lòng đất phát động bạo động, dẫn đầu các phạm nhân vượt ngục. Lâu như vậy còn không có nhìn thấy bọn họ từ trong ngục giam trốn tới. Hoặc là bạo động đã bị dập tắt, hoặc chính là tại cùng chính phủ lực lượng vũ trang giằng co. Simi Ken bay vào lúc nhìn thấy chính là giằng co một màn. Trong ngục giam so mặt đất muốn náo nhiệt mấy trăm lần. Tội phạm, quái vật, cùng với Fujiwara Hirotetsu tư nhân vũ trang, tam phương đang đứng ở không có chút nào trật tự hỗn chiến bên trong. Mặc dù có Kanzaki Jin giúp một cái, nhưng Nozawa Risu cuối cùng vẫn là không thể kịp thời dẫn người đi ra ngoài. Liền bị Fujiwara Hirotetsu tư nhân vũ trang cho chắn trở về. Sau đó khu giam cầm những quái vật kia nhộn nhịp chạy ra, gặp người liền giết, cùng tư nhân vũ trang bộc phát chiến đấu. Thế cục lập tức trở nên hỗn loạn, ngục giam nguồn điện còn không có chữa trị. Tại màu đỏ khẩn cấp dưới ánh đèn, tiếng súng, tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết, quái vật tiếng gào thét, đủ kiểu động tĩnh lan lộn cùng một chỗ, đan dệt ra tựa như địa ngục hội quyền. Simi Ken sau khi đi vào, không có thời gian ngăn cản cái này hỗn loạn một màn, mà là trực tiếp thả ra rất nhiều Blood Eagle, hướng về ngục giam nội bộ các nơi bay đi. Nozawa Risu ở đâu? Nozawa Risu ở đâu? Những này bay ra ngoài Blood Eagle miệng nói tiếng người, đem Simi Ken lời nói giống phát thanh đồng dạng, trong tù khắp nơi truyền bá. Tại một cái tử thi khắp nơi trên đất trong lối đi nhỏ, nằm tại thi thể bên trong chứa chết Nozawa Risu đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn nghe đến khắp nơi đều có âm thanh đang hô hoán chính mình danh tự. Là ai? Ta cái này giả chết giả bộ thật tốt. Người đây không phải là bại lộ ta sao? Chẳng lẽ là chính phủ phái tới bắt chính mình? Có thể nghĩ lại, hắn cũng không coi là bao nhiêu trọng lượng cấp nhân vật. Tại nhiều như vậy quái vật đã chạy đi ra dưới tình huống, đã không cần thiết đặc biệt nhìn chằm chằm hắn. Tất nhiên không phải chính phủ, vậy thì có khả năng là muội muội phái tới người. Nozawa Risu 10 phần quả quyết, không có bỏ qua cơ hội này, vội vàng đẩy ra trên người tử thi, đứng lên la lớn, ta tại chỗ này, Nozawa Risu tại chỗ này. Âm thanh theo lối đi nhỏ xa xa truyền đi, kết quả không có dẫn tới cứu binh, ngược lại đem một đầu thạch sùng bộ dáng yêu quái hấp dẫn tới. Đầu này Thạch Sùng so với người trưởng thành còn cao lớn hơn. Tại vách tường cùng trần nhà nhanh chóng leo lên tới. Nozawa Risu sắc mặt nghiêm túc. Thuận tay từ tử thi bên trong vớt ra một chi có chứa lưỡi lê súng trường. Thạch Sùng yêu quái đã lao thẳng tới xuống. Nozawa Risu không có trốn tránh. Hét lớn một tiếng đem súng trường xem như đoạn mâu. Hướng phía trước dùng sức một đâm. Lưỡi lê đánh trúng yêu quái phần bụng. Lại phát ra kim loại tiếng va chạm. Cọ sát ra một mảnh đốm lửa nhỏ. Thạch Sùng yêu quái đem Nozawa Risu đụng đổ trên mặt đất. Há miệng cắn xuống. Nozawa Risu dùng một đôi cánh tay máy bỗng nhiên bắt lấy nó trên dưới hàm. Song phương tại tử thi bên trong đấu sức. Nozawa Risu bị giam giữ nhiều năm. Cánh tay máy từ lâu bị dỡ bỏ động lực. Dần dần chống đỡ không nổi. Nhưng theo một tràng tiếng xé gió đánh tới. Thạch Sùng yêu quái lập tức mất đi tất cả lực lượng. Mềm oặt ngã xuống. Nozawa Risu đưa nó một chân đá văng. Mới phát hiện phần lưng của nó đâm đầy so ngón cái còn thô kim thép. Gần như biến thành con nhím. Hai cái Blood Eagle tại lối đi nhỏ bên trong lượn vòng lấy. Bắn ra phi vũ châm. Công kích tất cả tới gần nơi này quái vật. Không đến mười mấy giây. Simi Ken đã nhanh chóng chạy tới. Xuất hiện tại Nozawa Risu trước mặt. Người chính là Nozawa Risu. Simi Ken nhìn xem trước mặt gã đại hán đầu trọc. Cùng phía trước thấy qua Nozawa Hana có 5 phần tương tự. Có hay không một cái nữ hài tới giúp ngươi vượt ngục? Nàng kêu Kanzaki Jin. Nozawa Risu nhìn qua trước mặt Iron Man. Nhớ tới cái kia giúp mình vượt ngục nữ hài. Đây chính là trong miệng nàng nói lại cường lại đẹp trai nam nhân. Cường ngược lại là rất cường. Thế nhưng soái ở đâu? Không có người giúp ta vượt ngục. Ta cũng không quen biết cái gì Kanzaki Jin. Nozawa Risu hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Không có nói mình gặp qua nàng. Ngươi là muội muội ta Nozawa Hana phái tới sao? Muội muội ngươi cũng không có tiền vốn có khả năng sai khiến ta. Simi Ken có chút thất vọng. Đưa tay chỉ bên ngoài. Đi theo ta chim đi. Có thể dẫn ngươi từ nơi này đi ra. Hắn đang chuẩn bị rời khỏi. Nozawa Risu bỗng nhiên hô. Chờ một chút. Có thể để cho ta xem một chút mặt của ngươi sao? Đối mặt cái này nhàm chán yêu cầu. Simi Ken đương nhiên là. Cho hắn nhìn một chút. Bộ dạng như thế soái. Không phải liền là cho người nhìn sao? Nhìn xong mặt về sau. Simi Ken trực tiếp rời khỏi. Chỉ để lại hai cái Blood Eagle. Nozawa Risu nhìn xem hắn biến mất phương hướng. Đưa thay sờ sờ đầu chọc. Thường thường không có gì lạ nha. Cũng liền cùng ta chia 5 năm. Hắn quay người đi theo hai cái Blood Eagle phía sau rời khỏi. Một hồi lâu mới thấp giọng lẩm bẩm. Đại nam nhân một cái. Bộ dạng như thế soái có thể làm cơm ăn sao? Giọng nói vị chua. Simi Ken đang nhanh chóng hướng ngục giam trong lòng đất trung chuyển một vòng. Không thể không nói. Quái vật đối nguy hiểm nhạy cảm trình độ. Muốn so người cao hơn nhiều. Một chút vũ trang nhân viên sẽ còn đối hắn nổ súng. Mà tới chỗ tàn phá bừa bãi quái vật. Tại hắn sau khi xuất hiện lập tức chạy tứ tán. Không có một cái tể chủng dám đối mặt hắn. Đi dạo một vòng phía sau không có tìm được Nakajima Tomoya tung tích. Mà huyết thú chi xào truyền đến cảm giác. Nakajima Tomoya còn tại ngục giam trong lòng đất phía dưới. Lúc trước Simi Ken thả đi Nakajima Tomoya. Cũng không phải khiến hắn trở về làm nội ứng. Mà là muốn thông qua hắn. Đi định vị Fujiwara Hirotetsu vị trí. Tại Kitataka Makoto tử vong về sau. Simi Ken không thể nghi ngờ chính là tiến hóa thí nghiệm trọng yếu nhất và thí nghiệm. Nhất là làm hắn bộc lộ ra vương bài cấp bậc thực lực phía sau. Fujiwara Hirotetsu nhất định sẽ đối Simi Ken cảm thấy hứng thú. Muốn hiểu Simi Ken, như vậy cùng Simi Ken tiếp xúc qua Nakajima Tomoya chính là nhân tuyển tốt nhất. Sở dĩ Nakajima Tomoya tại sau khi trở về, có cực lớn xác suất sẽ bị đưa vào sinh mệnh chi xào bên trong. Cùng Fujiwara Hirotetsu gặp mặt. Hiện tại Nakajima Tomoya liền tại ngục giam trong lòng đất phía dưới. hoặc là phía dưới còn có tầng thứ hai nhà tù, hoặc là sinh mệnh chi xào liền tại phía dưới. Simi Ken lần nữa sử dụng huyết dịch ngưng tụ ra bom đào đất. Barrow bomb, liền tại ngục giam trong lòng đất mặt nền bắt đầu bạo phá. Làm như vậy rất có thể sẽ dẫn đến toàn bộ không gian dưới đất sụp xuống. Nhưng Simi Ken đã không có lựa chọn nào khác. Đây là phương pháp nhanh nhất. Bạo tạc động tĩnh từng cơn sóng liên tiếp truyền đi. Còn tại trong ngục giam hỗn chiến quái vật cùng nhân loại đều từ cái này tiếng nổ bên trong cảm. Nhận được nguy hiểm, bọn họ vô ý thức dừng lại chiến đấu. Bắt đầu chen chúc hướng ra phía ngoài chạy đi. Vạn nhất bạo tạc đưa đến sụp xuống. Người nào đều chạy không thoát. Simi Ken còn tại duy trì liên tục không ngừng đối với mặt đất tiến hành bạo phá. Nổ ra đến bùn đất gần như chất đầy không gian xung quanh. Lần này so vừa rồi thực sự nhanh hơn nhiều. Không bao lâu liền nghe đến một tiếng ầm vang. Nổ ra đến đáy hố bắt đầu hướng xuống sụp xuống. Lộ ra ngoài cũng không phải là hang động đen kịt, mà là có chứa sáng tỏ ánh đèn không gian. Simi Ken trực tiếp từ nổ ra đến cửa hang bay vào đi. Đi tới một cái vách tường cùng trần nhà đều là trắng lóa như tuyết không gian bên trong. Hoàn cảnh nơi này hoàn toàn không phù hợp nhà tù. Càng giống là cái nào đó nhất định phải bảo trì vệ sinh nghiên cứu nơi. Giấu ở như thế sâu bí ẩn như vậy nghiên cứu nơi. Ngoại trừ sinh mệnh chi xào, còn có thể là cái gì? Simi Ken không nghĩ tới nhanh như vậy tìm đến sinh mệnh chi xào vị trí. Cái này may mắn mà có sáng nay buông tha Nakajima Tomoya một mạng. Vốn chỉ là một bước không quan trọng nhàn cờ, nhưng chưa từng nghĩ biến thành mấu chốt. Hắn dựa theo huyết thú chi xào cảm giác, hướng Nakajima Tomoya vị trí nhanh chóng bay đi. Trên đường đi đụng phải không ít thi thể. Đại bộ phận đều là vũ trang nhân viên. Một số ít là nhân viên nghiên cứu khoa học. Những thi thể này tất cả đều là bị súng ống một kích mất mạng. Tựa hồ có cái xạ kích trình độ cực cao người một đường đồ sát đi vào. Toàn bộ quá trình nhẹ nhàng thoải mái. Simi Ken phán đoán đây không phải là Kanzaki Jin. Bởi vì thực lực của nàng còn lâu mới có được mạnh như vậy. Nhưng lại không biết Kanzaki Jin tiếp thu cấp thứ tư cường hóa. Thực lực đã tăng vọt. Trên đường đi đụng phải môn tường ngăn cản. Simi Ken đều là bạo lực phá vỡ. Dựa vào cảm giác, cuối cùng mở đến một cái vô khuẩn hoàn cảnh sinh mệnh duy trì trong phòng. Nhìn thấy xa cách một cái ban ngày Nakajima Tomoya. Nakajima Tomoya còn sống, nhưng lại không thể nói sống. Thân thể của hắn đã bị chia tách. Tay chân thân thể đều đã không thấy. Chỉ lưu lại cơ sở nhất có khả năng duy trì sinh mệnh khí quan. Những này khí quan bị lắp tại một cái khoang dinh dưỡng bên trong. Chỉ có đầu bại lộ tại bên ngoài. Nghe đến phá cửa mà ra động tĩnh. Nakajima Tomoya mở hai mắt ra nhìn thấy xuất hiện tại trước mặt Simi Ken. Hắn ngẩn ngơ. Ngay sau đó nước mắt bắt đầu chảy ngang. Thế mà còn có thể nói chuyện. Lại là ngươi. Nakajima Tomoya vẫn cảm thấy vận khí của mình không sai. Nhân sinh thuận buồm xuôi gió. Chức vị cũng làm đến khoa tình báo khoa trưởng. Đã là nhân sinh bên thắng. Có thể tất cả những thứ này đều tại đụng phải Simi Ken phía sau ầm vang sụp đổ. Tại cùng cái này hấp huyết quỷ giao tiếp về sau. Phảng phất liền bị không may chi thần chiếu cố. Bị phá hủy 6 đài Vaisramana. Từ tình báo khoa trưởng biến thành mang tội thân. Còn bị hắn ẩu đả bức cung. Tại thể nội truyền vào huyết dịch. Trên đường trở về trải qua khó khăn trắc trở. Còn bị hái hoa đạo tặc hái hoa. Thật vất vả trở lại Tokyo. Bị Fujiwara Hirotetsu tiếp kiến. Nguyên bản tưởng rằng có khả năng đông sơn tái khởi cá ướp muối xoay người. Không nghĩ tới Fujiwara Hirotetsu là cái lãnh huyết vô tình ra hỏa. Cười tủm tỉm hỏi xong vấn đề về sau. Lập tức liền đem Nakajima Tomoya xem như rác rưởi xử lý giống nhau. Vì tìm kiếm Simi Ken lưu tại Nakajima Tomoya trong cơ thể huyết dịch. Sinh mệnh chi xào nhân viên nghiên cứu khoa học trực tiếp đem thân thể của hắn sống sờ sờ tách rời. Chia tách, lúc đầu Nakajima Tomoya đã tuyệt vọng. Giờ phút này nhìn thấy Simi Ken. Trong lòng đau buồn lại lập tức trào ra. Shimi Ken cũng không có nghĩ đến Nakajima Tomoya vậy mà lại biến thành bộ này người trệ dáng dấp. Cái này so với người trệ còn khủng bố. Người trệ tối thiểu đều lưu lại thân thể. Nakajima Tomoya liền thân thể đều không có. Chỉ còn lại một chút cơ quan nội tạng. Shimi Ken hiện tại cũng không có trống không khiển trách sinh mệnh chi xào không có nhân đạo. Trực tiếp hỏi, Fujiwara Hirotetsu ở đâu? Nakajima Tomoya chưa hẳn nhận biết Kanzaki Jin, nhưng hắn khẳng định nhận biết Fujiwara Hirotetsu. Người muốn tìm Fujiwara Hirotetsu báo thù đúng hay không? Nakajima Tomoya trừng lớn hai mắt, hét lớn, hắn ở ngay chỗ này. Người nhất định muốn giết hắn. Nhất định muốn giết hắn. Shimi Ken không để ý đến hắn giống như nổi điên la to. Quay người rời khỏi. Sinh mệnh chi xào diện tích quá lớn. Xa so với ngục giam trong lòng đất phải lớn hơn nhiều. Cách cục động tiến lại phức tạp như mê cung. Không có người sống dẫn đường. Liền phương hướng đều phân biệt không rõ ràng. Shimi Ken sử dụng ra cao cấp khứu giác. Muốn ngửi một chút nhiều người địa phương. Kết quả cái gì cũng không có ngửi được. Bởi vì rất nhiều nơi đều bị phong tỏa ngăn cản. Hương vị lộ ra không đi ra. Hắn đành phải thả ra rất nhiều Blood Eagle đi ra. Áp dụng thảm thức lục soát. Ngay tại lúc này, từng cái rất có mê người nữ tính giọng nói. Bỗng nhiên tại Shimi Ken trong đầu vang lên. Hướng bên kia đi. Hắn gần như muốn say mê tại cái này mê người giọng nói bên trong. Đầu bỗng nhiên cảm thấy từng trận như kim châm. Mới kịp phản ứng. Izanami, là ngươi sao? Lần trước từ làng Namoku trở lại về sau. Izanami vẫn không có lại xuất hiện giờ trò quỷ. Giờ phút này đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa còn không có mượn danh nghĩa mặt khác nữ tính âm thanh. Dùng chính là chính nàng bản âm. Nữ thần âm thanh cùng nữ thần dung mạo đồng dạng. Đều là phổ thông sinh vật gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Shimi Ken đã là nữ thần đại hành giả. Đột nhiên nghe đến Izanami bản âm. Còn là kém chút liền đi. Izanami không có lại trả lời. Thế nhưng phía trước trên mặt đất bộp một tiếng lõm đi xuống. Hình thành một cái mũi tên. Shimi Ken đành phải đi theo mũi tên này đầu bay về phía trước đi. Tại Izanami nhắc nhở bên dưới. Hắn rất nhanh đi tới một cái sâu không thấy đáy lỗ đen phía trước. Lỗ đen chỉ ít có hai cái sân bóng rổ lớn như vậy. Thẳng tắp hướng phía dưới đen kịt một màu. Chỉ nhìn một cái liền đầy đủ để người sinh ra sợ hãi. Lỗ đen trên không lơ lửng một cái bình đài. Shimi Ken hướng về bình đài bay qua. Phát hiện trên bình đài là tầng tầng thủy tinh. Tựa như sáo oa. Hoàn mỹ nhất là một tầng bốn phía thủy tinh phòng ở. Bên trong liền nhỏ một vòng thủy tinh phòng. Dạng này tầng tầng đeo đi vào. Cuối cùng bên trong là một cái rộng dài không cao hơn 10cm hộp pha lê. Trong hộp vậy mà để đó một ngón tay. Thon dài nhân loại ngón tay. Tựa như tác phẩm nghệ thuật. Thậm chí tại trên da đều nhìn không thấy mảy may nhăn nheo. Shimi Ken nhìn thấy cái ngón tay này nháy mắt. Trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cỗ mãnh liệt rung động. Muốn đem căn này ngón tay chiếm làm của riêng rung động. Mà Izanami hiếm thấy có chứa âm thanh kích động. Cũng tại Shimi Ken trong đầu vang lên. Đây là mẫu thân thân thể. Nhanh lấy ra. Shimi Ken trong lòng giật mình. Hắn đã quá nhiều lần nghe đến xưng hô thế này. Liền Kitataka Makoto đều nói qua chúng ta là mẫu thân hài tử. Đương nhiên mỗi người đều có mẫu thân. Trừ phi hắn là công sinh. Nhưng vô luận là Isis phân thân. Còn là Izanami. Hoặc là Kitataka Makoto. Ba cái này thân phận hoàn toàn khác biệt. Hấp huyết quỷ nữ vương. Tà thần. Vật thí nghiệm. Ba trong miệng mẫu thân. Chẳng lẽ là cùng một cái. Tất cả những thứ này đáp án. Có lẽ liền tại trước mặt cái này một cái bị tầng tầng bảo vệ trên ngón tay. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.